Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, Cự Thử. Buổi sáng tiết thứ ba khóa qua đi. Vu thành phố Nhất Trung trong sân trường truyền đến từng đạo tiếng kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Mau đi ra nhìn một chút. Chúng ta Vu thành phố Nhất Trung có người thức tỉnh dị năng. Ngoặc kép, tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Có một câu lại là rõ ràng xông vào đến Chu Hạo trong tai. Chu Hạo trong lòng hơi động, cấp tốc đi ra ngoài. Hắn đứng tại lầu 2, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Lúc này sân bóng rổ một chỗ, cũng là bị rất nhiều người lít nha lít nhít bao quanh. Căn bản khó mà thấy rõ ràng trong đó tình cảnh. Đinh linh linh, ngoặc kép, tiếng chuông vào học vang lên. Sau đó ở nơi đó có vài vị lão sư tiến đến. Quay quanh tại trên sân bóng rổ rất nhiều học sinh mới chậm rãi tán đi. Rất nhiều học sinh lại chạy về tới lớp học của mình bên trong. Lần này lớp 8 học sinh tiến vào lớp, Triệu Nham cũng là chạy vào. Lão sư lại là chậm chạp không có tới. Triệu Nham, bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi. Đúng, Triệu Nham, bên ngoài thật nhiều người a. Bọn hắn đang nhìn cái gì? Ngoặc kép, Vương Mộng Mộng cũng là nhìn xem Triệu Nham. Phát sinh đại sự. Ngoặc kép, Triệu Nham trong mắt tràn đầy vẻ kích động, nói: cấp 3 ban 6 tiền 1 tại chơi bóng rổ thời điểm, thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa, toàn thân hiện ra một tia kim loại hình, sau đó hắn một dưới chân, toàn bộ trên sân bóng rổ đều xuất hiện một tia vết nứt. Vô cùng khủng bố, Triệu Nham hưng phấn miêu tả chính mình thấy hình ảnh. Hoa, sân bóng rổ mặt đất hết sức cứng rắn, hắn có thể dẫm nát sao? Ngoặc kép, Vương Mộng Mộng hoảng sợ nói, các ngươi sau khi tan học có thể đi nhìn một chút. Trên sân bóng rổ mấy chỗ khu vực đều có vết nứt. Tiền một làn da so nham thạch tuyệt đối cứng rắn rất nhiều. Đây quả thực như là hao. Ngoặc kép, Triệu Nham hưng phấn nói, thân thể dị năng. Ngoặc kép, Chu Hạo trong ánh mắt lộ ra một tia suy nghĩ. Điều này hiển nhiên là thân thể thức tỉnh. Lão sư tới, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, sau đó cửa sổ bên ngoài, lớp 8 sinh vật lão sư chính là xuất hiện, rất nhiều các bạn học lập tức dừng lại nói chuyện với nhau. Chờ đến tiết 4, khóa tan học, vốn là ăn cơm trưa thời gian, thế nhưng rất nhiều người đều chạy tới trên sân bóng rổ đi xem những cái kia vết nứt. Chu Hạo đều đi đến nơi đó. Thân thể như vậy lực lượng liền xem như ta đều khó mà làm đến a. Ngoặc kép, xung quanh nhìn xem sân bóng rổ, trong mắt có một tia chấn động, lực lượng của hắn vượt qua 500 cân, nhưng là muốn đem sân bóng rổ mặt đất đánh nát, rất khó, này chút dị năng giác tỉnh giả, hơi thức tỉnh thực lực chính là đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Dĩ nhiên, cũng có thể là tiền một sau khi thức tỉnh thân thể đặc thù cấu tạo, dẫn đến đối nham thạch tổn thương khá lớn. Quá lợi hại, loại dị năng này so khống chế hỏa diễm, khống chế lôi điện khả năng còn càng cường đại. Vô luận cái gì công kích chiêu thức, ta thân thể trực tiếp nghiền ép lên đi. Không biết ta có thể hay không thức tỉnh dị năng. Ta hiện tại tố chất thân thể rõ ràng so với trước càng thêm mạnh mẽ. Có cơ hội thức tỉnh, rất nhiều học sinh vô cùng hưng phấn. Phía trước cho dù có người dị năng thức tỉnh, thế nhưng cách bọn họ rất xa xôi. Hiện tại liền ở bên cạnh họ, mà lại liền là bọn hắn người quen biết bỗng nhiên thức tỉnh. Này tự nhiên khiến cho tất cả mọi người là vô cùng kích động. Đoán chừng tiền tất cả nên bị mang đi a. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Phát sinh việc này, trường học khẳng định không có khả năng đem giấu giếm. Thời gian cấp tốc trôi qua, tại đằng sau ban 6 bên trong có tin tức truyền đến. Tiền một tạm thời tạm nghỉ học một quãng thời gian. Trong thời gian kế tiếp, tại Vu thành phố bên trong, thỉnh thoảng có tin tức truyền đến, có người đã thức tỉnh dị năng. Những người này, thanh niên, nam tử trung niên chiếm đa số, mà lại càng ngày càng nhiều người biết thức tỉnh dị năng tin tức. Tại trên đường cái đều có người tùy ý đàm luận, giống như là phổ thông sự vật dung nhập vào cuộc sống của mọi người bên trong. Không chỉ có là Vu thành phố, mặt khác từng chỗ đều xuất hiện rất nhiều dị năng giả. Không biết phải chăng là có người tại dẫn dắt, bất quá, thời gian dần trôi qua cũng có tin tức truyền đến, vài chỗ xuất hiện một chút dị động, một chút dị năng giả bằng vào thực lực của mình chế tạo một chút hỗn loạn. Dù sao có một ít cường giả thực lực trở nên cường đại đằng sau, chính là cảm thấy mình tài trí hơn người. Tâm tính người tà ác chính là xuất hiện một ít ý nghĩ. Những tin tức này sau khi xuất hiện, lại là cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, thời gian lại là quá khứ một tuần lễ. Hiện tại xuất hiện dị năng giả càng ngày càng nhiều. Chu Hạo nghe chung quanh đồng học kể ra, có người thống kê qua. Hiện tại trên mạng xuất hiện dị năng giả số lượng là một tuần trước không chỉ gấp 10 lần. Là bởi vì kỳ dị điểm sáng nồng độ gia tăng duyên cớ. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, trận thứ hai mưa sao băng hạ xuống, kỳ dị điểm sáng nồng độ trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Mà bây giờ những dị năng giả này xuất hiện cũng là từ từ tăng nhiều. Đủ loại tin tức đang không ngừng truyền đến, Chu Hạo cũng là đang chú ý. Oanh, ngoặc kép. Tại một ngày nào đó bên trong, mấy chục đạo kinh khủng tiếng vang truyền đến, truyền ra ngoài khoảng cách rất xa. Đây là đạn pháo thanh âm, vũ khí nóng xuất động, ngoặc kép, rất nhanh, có tin tức truyền đến. Bất quá, liên quan tới vì sao sử dụng vũ khí nóng nhưng có mấy loại thuyết pháp. Có người nói vùng núi bên trong xuất hiện một con vô cùng kinh khủng hung thú. Bọn hắn ở phía xa chính là nghe được này hung thú thanh âm. Mà lại này hung thú hình thể vô cùng to lớn. Cũng có người nói không chỉ là một con hung thú, nhưng là bất kể loại thuyết pháp nào, đều là đã chứng minh có to lớn hung thú xuất hiện. Lập tức, rất nhiều người phảng phất thanh tỉnh lại. Bọn hắn còn chưa có xảy ra biến gì, có được siêu năng lực. Chính là đã xuất hiện khủng bố như vậy hung thú. Cái thế giới này tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Bất quá tin tức lại là nhanh chóng trở nên yên lặng. Liên tiếp 5 ngày đều không có lại phát sinh tình huống như vậy. Vu thành phố lớn ao nước lớn. Lúc này cái ao này đã gần như khô quát. Thế nhưng còn có nhàn nhạt một tầng nguồn nước. Bên trong bất cứ sinh vật nào đều không có. Nói đúng ra, Vu thành phố bên trong động vật cơ hồ đều không thể nhận ra. Chu Hạo yên lặng đi lại, cách hắn mở ra trong đầu đạo thứ hai đồ án lại là quá khứ 3 cái tuần lễ thời gian. Hắn lực lượng bây giờ lần nữa tăng lên gần 200 cân. Cực kỳ khủng bố, không biết hiện tại những động vật này tiến hóa thế nào. Ngoặc kép, Chu Hạo yên lặng suy tư, nhân loại. Đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên vị trí. Thế nhưng lần này nhân loại tại kỳ dị điểm sáng trước mặt hội sẽ không trở thành lớn nhất kẻ thu lợi. Này hoàn toàn là không biết. Kỳ dị điểm sáng trùng kích chính là hiện tại giống loài trật tự. Về sau ai cũng không biết thế giới này vẫn sẽ hay không dùng khoa học kỹ thuật lực lượng làm chủ. Ngoặc kép, bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt. Nhìn về phía nơi xa, biến sắc, răng rác, ngoặc kép, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Âm thanh kia là tại lớn ao nước lớn bên trong truyền đến. Tại thanh âm vang lên đằng sau, chính là có một khỏa to lớn đầu xuất hiện, theo chi thân thể cao lớn theo mặt đất chậm rãi hiện ra. Đó là cái gì? Không biết cự thú, mà lại tại ao nước bên trong xuất hiện. Mau trốn! Ngoặc kép, có rất nhiều người thấy được cái ao này nội bộ biến hóa. Trong mắt liền lộ ra vô cùng kinh khủng chi sắc. Rất nhanh, này cự thú chính là triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây là một con hình thể to lớn chuột, hắn thân dài tới dài 7 mét, phần miệng tràn đầy bén nhọn răng, trong mắt huyết hồng, nhìn qua chính là cực kỳ khủng bố. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.